Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cũng không phải nói nhảm. Đã thấy hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn tại nữ tử trước người. Cô nương, ngươi còn không thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, nữ tử này mày đẹp nhăn lại, đề phòng tỏa ra, hắn đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, mở miệng nói, các ngươi muốn làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm gì? Nghe vậy, Vương Dã lời lẽ chính nghĩa nói. Chúng ta mấy cái đóng cửa hàng đang dùng cơm. Kết quả ngươi tiến đến không đầu không đuôi đùa giỡn một trận. Làm bể cái bàn cửa gỗ. Hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bậc này hành kinh. Căn bản chính là làm sằng làm bậy. Vô pháp vô thiên, trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Còn có pháp lệnh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Vương Dã đứng thẳng người. Trên một gương mặt tràn đầy lời lẽ chính nghĩa. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng nói, không phải chính là vài cái bàn cùng một bộ cánh cửa sao? Có thể đáng mấy cái bạc, ta bồi cho ngươi chính là, tốt, ta chờ ngươi đúng là ngươi câu nói này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử lời vừa nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một vệt cười gian. Đã thấy hắn từ trong quầy cầm lên tính sổ bàn tính, đập vào nữ tử trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên xếp đặt phía trên hạt châu, một mặt mở miệng nói, người vừa mới một kiếm bổ ra cái bàn, 5 lượng bạc một tấm. Đại môn kia then cửa khá là kiên cố, chúng ta sử dụng nhiều năm cũng không hư hao, lại bị ngươi một kiếm chặt đứt, cũng tính làm 5 lượng bạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có 2 phiến kia cánh cửa, cũng là gỗ thật tâm sở tạo, qua dùng lửa đốt dầu thấm, không sợ trùng cắn chuột cắn, tính làm 20 lượng bạc. Lúc này, Vương Dã 5 ngón tay như bay khuấy động lấy bàn tính, từng mục một tính toán lấy, hơn nữa 10 lượng an ủi tiền, tổng cộng 40 lượng tiền bạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An ủi tiền là tiền gì? Không đợi Vương Dã nói hết lời, nữ tử này hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói, lại để cho 10 lượng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng a, nhìn vào nữ tử bộ dáng khiếp sợ, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên, mới vừa rồi ngươi một kiếm chặt đứt then cửa, lại sử dụng kiếm chỉ vào người của ta, dọa đến ta quá sức, cho tới bây giờ còn sợ hãi không thôi. Ta muốn 10 lượng tiền bạc tính làm an ủi. Không quá phận a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, nghe được Vương Dã giải thích, nữ tử khí mày đẹp đứng đấy,